Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Không có tiếng chuông nhắc nhở, thời gian tại trong im lặng trôi qua, rất nhanh xẹt qua buổi tối 9 lúc 5 phần, thập phần, một khác, trong phòng hai người không có lại nói chuyện với nhau. Thậm chí tội liên đới tư đều không phát sinh cái gì đại thay đổi. Takahashi không có lại đốt thuốc. Hai mắt vô thần, đầu chạy xe không, ngay cả chính hắn cũng không biết. Rốt cuộc là hy vọng cảnh sát có thể kịp thời đuổi tới đem Inoue cứu trở về. Còn là hy vọng bom đúng giờ thành công bạo tạc nổ tung. Tan thành mây khói, hết thảy tựa hồ cũng đã muốn giao cho Thượng Đế. Thẳng đến một hồi chuông điện thoại di động vang lên, Takahashi mới đột nhiên bừng tỉnh, rất nhanh hướng về Mẫn Học nhìn lại, chỉ thấy đối phương tiếp thông điện thoại nghe xong một hồi. Đơn giản ứng vài câu lại nguẻo rồi, Takahashi ý đồ từ đối phương biểu lộ nhìn ra những thứ gì. Lại phát hiện tốn công vô ích, người tìm được rồi, Mẫn Học ngữ khí bình tĩnh. Bởi vì đêm nay thu lưới hành động, cái kia tấm hồ nước phụ cận vừa vặn có một đội hành động tổ thành công đuổi tới, đem đúng giờ bom dỡ bỏ, cho nên rốt cục có lẽ hay là không chết sao. Nhiều năm mưu đồ thất bại, Takahashi trong nội tâm một hồi chua xót, lại tựa hồ như vừa rồi không có tự mình nghĩ giống như chung khó như vậy dùng tiếp nhận. Chưa cho Takahashi càng nhiều là tiêu hóa thời gian, Mẫn Học lại chậm rãi nói, đúng vậy, Inoue tựa hồ cũng sống không được bao lâu. Takahashi nghe vậy mạnh mẽ ngẩng đầu, mắt dẫn nghi vấn nhìn sang, hắn biết rõ bởi vì ngoài ý muốn, gần 2 ngày không có thể đi Inoue giam giữ địa phương. Bị trói cột Inoue tự nhiên cũng không có biện pháp ăn uống. Bất quá làm là một người trưởng thành, đói 2 ngày còn không đến mức gần chết à. Mẫn Học trầm mặc hà, cuối cùng là một giải thích nói, bởi vì Inoue bị tìm được hậu. Một mực ở vào trạng thái hôn mê, bị khẩn cấp đưa đi chạy chữa, trải qua sơ bộ chẩn đoán bệnh, ung thư phổi trung màn cuối. Kết quả này thật sự có chút châm chọc. Bởi vì mặc dù Takahashi không làm bất luận cái gì hành động, đối phương cũng sẽ ở ốm đau chung dãy giụa chết đi. So sánh với đến, dùng bom chấm dứt ngược lại có vẻ quá tiện nghi. Cái này, chính là báo ứng sao? Không biết qua bao lâu, biểu lộ ngốc trệ Takahashi phảng phất thoáng cái mất đi tất cả khí lực thì thào lấy. Không có người có thể trả lời vấn đề này. Bởi vì đáp án chỉ ở Takahashi trong lòng của mình. Rời đi Tokyo trước, Mẫn Học còn đặc biệt lần nữa đi nhìn một lần Takahashi. Cái này mất đi tự do trung niên nam nhân, nhìn về phía trên so với trước tang thương không ít, nhưng tâm tính lại bình thản rất nhiều. Chấm dứt đi ra ngoài lúc, Mẫn Học còn đúng lúc đụng phải muốn đi vào nhìn Masubara Yumi mẫu tử. Đại thẩm trên mặt có lo lắng có hậu sợ, nhưng càng nhiều hơn là đối với tương lai mong đợi. Thẳng đến ngồi lên phi cơ, Mẫn Học trong đầu vẫn còn hiển hiện lấy Masubara đại thẩm phơi nắng ra vì Takahashi đại thúc cầu được phù bình an bộ dạng. Ánh mặt trời vừa vặn, Mẫn Học ở kinh thành không nhiều làm dừng. 2 ngày sau phản hồi Ma Đô, phóng đãng như vậy một vòng lớn nhi trở về. Lần nữa trông thấy hình đại môn chung lúc, thật đúng là có chủng dường như đã có mấy đời cảm giác a hát. Mẫn Học vốn cũng không còn như vậy chuyên nghiệp vội vã cùng ngày tựu đi làm. Bất đắc dĩ bị nhận được tin tức quan hoàng tể một chiếc điện thoại đánh cho tới. Hai người mặt đối mặt mắt to chừng đôi mắt nhỏ hồi lâu. Quan hoàng tể một cái ha ha, nghe nói, ngươi lần này tại Nhật Quốc. Lại không ít dày vò. Cái này, lại, chữ, dùng thật sự là bác đại tinh thâm. Truyền thuyết, ngài cùng liên đội quan hệ không đúng lắm sao? hiện tại xem ra truyền thuyết có sai, cùng quan hoàng tể đã muốn hỗn lăn lộn quen như vậy rồi. Mẫn học có chút tiểu nghi vấn thì không có kéo căng lấy. Hơn nữa quan hoàng tể có thể nhanh như vậy tìm được nguyên vẹn tin tức. Ngoại trừ Liên Thái lộ ra, cũng không còn người khác. Quan hoàng tể thu lại mặt cười, truyền thuyết. Ai nói hay sao? Đắc, cái này đoạn bí mật xem ra còn chưa tới cởi bỏ thời điểm. Mẫn học chập choạng trượt nhi chuyển hướng chủ đề, cũng không tính toán dày vò a. Tối thiểu, không có ăn nằm ở tivi không phải. Quan hoàng tể nghe vậy, biểu lộ lập tức vạn phần vi diệu. Đi a, so về nước Mỹ cái kia chuyến, lại là ca hát, lại là ngụy trang Iron Man. Lần này Nhật Quốc hành trình gần kề hách cái camera, xem như điệu thấp a. Cái quỷ a hát, nếu là bị tuôn ra đi, phân phút đồng hồ bay lên vì quốc tế tranh cãi có hay không? Não dưa đau, quan hoàng tể không khỏi thân thủ che che cái trán, đã thành. Chuyện này mà đô bên này ngoại trừ ta nên vậy không có người biết rõ. Bộ ở phía trong nên vậy cũng sẽ điệu thấp xử lý. Khen ngợi cái gì, người nhà tự khỏi phải nghĩ đến. Hiểu rõ, mẫn học cũng không còn gì ngoài ý muốn. Dù sao vốn hắn làm những chuyện này cũng không phải là hướng về phía đắc cái gì khen ngợi đi. Đã trở lại tự an ổn một thời gian ngắn. Cuối năm có một lần điều chỉnh. Phòng trừng có thể đem ngươi cái kia, đại lý, hai chữ xóa. Quan hoàng tể dặn dò. Lời nói này theo quan hoàng tể trong miệng nói ra. Mẫn học động nghe đều cảm thấy có vài phần không khỏe. Lúc nào, không tranh quyền thế, quan đội trưởng. Vậy mà hội quan tâm thăng chức vấn đề. Hẳn là... Là biết rồi Liên Thái ám đâm đâm đào người ý đồ. Vui đùa, chuyện này Liên Thái nên vậy chưa nói. Quan hoàng tể cũng không quá đáng là xuất phát từ bảo vệ hậu bối chi tâm. Hơn nữa điều đến bộ ở phía trong chuyện này. Nói thực ra mẫn học cũng chưa nghĩ ra. Tạm thời đè xuống, huống hồ trước mắt còn có một việc muốn làm. Muốn cân nhắc thay đổi cũng phải ở đằng kia về sau. Nhớ tới mấy ngày trước đây tại Nhật Quốc lúc cùng Liên Thái cái kia phiên nói chuyện. Mẫn học trong nội tâm khó được nổi lên vài phần gợn sóng. Lại cùng quan hoàng tể chủ động hỏi thăm một đại đội tình hình gần đây. Có nắm giữ hậu, mẫn học mới đứng dậy cáo từ. Đi ra ngoài không có vài bước. Lại ngoài ý muốn đụng phải đến chi đội đưa tiễn văn bản tài liệu Tào Tiểu Bạch. Mẫn ca... Kinh hỉ tiếng kêu nhanh chóng từ xa mà đến gần, trực tiếp đâm đến trong ngực. Mẫn ca, ngươi nhưng đã về rồi, ta nhớ ngươi muốn chết. Cái này vui sướng bước tiến, cùng giống như lay động cái đuôi, lại để cho mẫn học nhịn không được thuận đối phương lông. A hát không tóc, ta không tại trong khoảng thời gian này. Không có gặp rắc rối a. Tào Tiểu Bạch vẻ mặt hắc tuyến. Tại mẫn ca trong mắt. Ta chính là như vậy không đáng tin cậy người sao? Mẫn học rất muốn cho cái khẳng định đáp án. Ngẫm lại rất lâu không gặp có lẽ hay là được rồi. Không thể tàn nhẫn như vậy ngược đãi tiểu động vật. Đơn giản cùng Tào Tiểu Bạch cùng đi nộp văn bản tài liệu. Thuận tiện lấy quang uy một chầu bữa tiệc lớn. Thành công đem Tào Tiểu bằng hữu trấn an xong. Đáp ứng ngày mai sẽ đi bình thường đi làm hậu. Tào Tiểu Bạch cảm thấy mỹ mãn về trước một đại đội. Nhưng mà kế hoạch từ trước đến nay cản không nổi biến hóa. Mẫn học bên này mới cùng Tào Tiểu Bạch tách ra không bao lâu. Đang định đi về nhà nhìn xem. Tự nhận được truy khoản nợ điện thoại. Nghiệp chướng AH, thiếu nợ khoản nợ luôn muốn trả. Mẫn học tiếp nổi lên điện thoại. Lý đại chủ nhiệm. A hát không, Lý đạo diễn, cái gì gió nhi đem ngài thổi tới rồi? Lặng im 3 giây đồng hồ, ống nghe truyền đến một hồi, giống giận, mẫn đội. Người đáp ứng ta trương đại vua màn ảnh đâu này? Âu đại minh tinh đâu này? Ha ha a, làm đạo diễn tính tình quả nhiên hội biến táo bạo. Lúc này mới bao lâu, Lý Tuệ đồng chí đã bị bức như thế dễ dàng đốt dễ dàng bạo tạc nổ tung. vì trấn an Lý Tuệ, Mẫn Học lập tức cải biến hành trình. Đi làm cái gì lần nữa bị đẩy hậu. Đi trước, vực trường cảnh sát hình sự, kịch tổ ngó ngó a. Bất quá nói đi thì nói lại rồi. Đây cũng là hạng nhất nghiêm túc tuyên truyền công tác nì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.